Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 685, Người Đạo Lực. Ta thích, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải chúng ta sư đệ, ngươi là người phương nào? Vốn dĩ cho rằng, tuyệt đối có thể trước tay mạnh mẽ xử lý Phong Vân Vô Kỵ, đại tế sư đám người. Vào lúc này càng thêm hoảng sợ, bọn họ trừng mắt tình, trong miệng vô cùng kinh ngạc kêu to lên. Không có biện pháp, ở bọn họ trong cơ thể, đã xảy ra thập phần đáng sợ sự tình. Còn chưa chân chính ra thể, ma đạo độc đan. Vào giờ phút này, lại phát dị biến, thế nhưng ở đối phương một tiếng, bạo, tự dưới. Thật sự, nổ mạnh, chân giới đan dược bên trong tương đương chia làm huyền, thật, linh, tiên, bốn cái đại cấp bậc, tới linh bảo đan dược, đã là cực phẩm trung cực phẩm, chẳng sợ Phong Vân Vô Kỵ làm ra tới, chỉ là linh bảo đan dược sơ cấp phẩm, này nổ mạnh uy lực, cũng đủ để từ trong chung, có cơ hội tiêu diệt 3-4 chuyển cao thủ a. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ, chân chính đắc ý mâu chốt, một phen bố cục dưới, sự tình gì cũng không cần làm, này vài vị, sẽ chết, hắc hắc, ta là, muốn các ngươi mệnh người a. Tái kiến, Phong Vân Vô Kỵ, lại như thế nào cùng bọn họ nói lời nói thật, cười ha hả vẫy vẫy tay tương đương đang ở bạo liệt. Cũng vào lúc này đã xảy ra, ầm ầm ầm. Bất tiếng vang lớn, vào giờ phút này, chấn động toàn bộ tinh cầu đều kia hai cái không đến bốn chuyển cao thủ. Quả nhiên là đương trường, bị nổ thành mảnh nhỏ, bọn họ không có Trường Không Vô Kỵ cái loại này bất diệt thân thể. Tự nhiên vô pháp sống lại, đã chết cái triệt triệt để, chỉ có đại tế sư, xác thật vượt qua Phong Vân Vô Kỵ, dự toán phạm vi. Hắn thế nhưng ở thời điểm mấu chốt, sử dụng một loại kết giới chi đạo, đem cái này đan dược, truyền tống đi ra ngoài, ở đế quốc đô thành ở ngoài, hoảng sợ kinh bạo, hắn bản nhân, trốn ra sinh thiên, nhưng là, hắn bị thương, cũng càng thêm lợi hại, chỉ sợ sức chiến đấu, đã hạ té bốn chuyển dưới, rơi vào rồi tam chuyển bên trong. Người nhất định là đan đỉnh tông người, chỉ có đan đỉnh tông người mới có thể dùng thần đan phát động bực này công kích. Ở trên hư không trung định ra thân mình, đại tế sư nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong. Hắn cũng xác định Phong Vân Vô Kỵ lai lịch, bất quá nhiều loại thủ đoạn đều bị phá về sau, cái này đan đỉnh tông người cũng nên sợ chính mình đi. Không, đại tế sư nghĩ đến sự tình cũng không có phát sinh, đối mặt hắn chữa thương, bên kia ra hỏa căn bản không dao động, hắn cũng không có công kích chính mình, mà là tự cố tự lại lần nữa phát động đáng sợ năng lực. Chính mình hai cái sư đệ đã chết về sau, nói như vậy đạo lực đều hẳn là tiêu tán mới đúng, chính là tiểu tử này không biết vận dụng cái gì thủ pháp. Ở một quyển thần thư phi thiên dưới, đại đạo chi môn đều vì hắn sở khai, dục muốn rách nát đạo lực, bị trong đó đại đạo chi khí một cái lan tràn sau, liền cùng nguyên lai giống nhau duy trì ở trước mắt. Càng sâu đến, người này đôi tay liên tục động tác, ánh mắt sắc bén chi gian, trong miệng hét lớn một tiếng, đoạt thiên chi thuật, đoạt lấy mấy cái sư đệ đạo lực. Sôi nổi ngoan ngoãn lại thập phần nhanh chóng, bị hắn cắn nuốt, ở cắn nuốt, xem dáng vẻ kia, nếu không nhất thời canh ba, liền sẽ toàn bộ bị hắn ăn luôn. Đến lúc đó, hắn chính là một cái ít nhất bốn điều đạo lực, tuyệt thế thiên tài cũng, yêu nghiệt, ngươi đáng chết a, ta muốn giết ngươi, lấy đi ngươi hết thảy, đại tế sư. Lại lần nữa điên cuồng, người này làm cho chính mình mặt, sử dụng cướp lấy người khác đạo lực pháp môn. Này cũng quá không coi ai ra gì. Dưới loại tình huống này, hắn không nên không hề thủ đoạn sao? Cho nên, hắn phải bắt được cơ hội này, chạy nhanh giết chết hắn. Hắn ở lại một lần phi pháp bên trong, dùng tới chính mình sở hữu lực lượng cùng đạo lực. Càng trước tiên, khơi dậy chính mình đã sớm vận dụng linh trận, hy vọng có thể chân chính tuyệt sát, làm này không hề còn sống chi lộ. Nhưng là tương đương, phong vân vô kỵ, sẽ sợ sao? Bàn cổ, tinh huyết nhập thể. Xác thật hiện tại không có hoàn toàn dung hợp. Còn cần như vậy một chút thời gian. Chính là hắn bản thể thủ đoạn. Nhưng không ngừng này đó. Làm cho đối phương mặt ăn đạo lực. Cũng không phải khuếch đại. Rốt cuộc loại đồ vật này không bắt lấy. Tựa hồ cũng quá lãng phí điểm đi. Dựng lên này trong đó. Có rõ ràng hai điều. Là chính mình sở tàn khuyết đạo lực. Xử lý bọn họ, bản thể thế giới chi đạo cảnh giới, tăng lên một cấp bậc, hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vậy, mới có thể thoạt nhìn không coi ai ra gì tương đương cũng ở ngay lúc này. Đại tế sư đỉnh sở hữu năng lực, tới rồi, phong vân vô kỵ, trước mặt, trận pháp, làm thực lực của hắn, vẫn là có thể siêu việt bốn chuyển trở lên. Hắn cũng không tin. Như thế trạng thái dưới đối phương còn có thể cùng chính mình chống lại không thành. Liền ở hắn lực lượng sắp diệt sát phong vân vô kỵ thời điểm, đối phương kia khóe miệng lại một lần gợi lên tươi cười tới. Cái này vô cùng tự tin tươi cười làm đại tế sư trong lòng lại lần nữa nhảy dựng. Ngay sau đó hắn lại một lần chấn kinh rồi. Chỉ thấy người này thân thể rất nhỏ lắc lư một chút, trong miệng nói một tiếng, nhất khí hóa tam thanh tương đương, sau tương đương ba cái cùng hắn giống nhau như đúc. Chỉ là hơi thở các có bất đồng, tam chuyển trở lên phân thân, chắn hắn trước người, chỉ là ba cái vừa qua khỏi tam chuyển phân thân nói. Còn không có như vậy đáng sợ a, bởi vì này ba cái phân thân đều ở đồng thời động tác, bọn họ kết ra dấu tay, là trận pháp đặc có, linh trận dấu tay, mau lẹ vô cùng hoàn thành sau, đi xuống đẩy, này nhưng đến không được chính mình sở bố trí linh trận, hoàn toàn bị bọn họ sở khống chế. Hơn nữa hiện tại đại tế sư mới phát hiện, trận pháp trung tâm gì đó, đều đã đổi đi, trận pháp ở trong tay bọn họ mở ra sau. Cấp bậc lực lượng, phần phật hướng lên trên cao khởi. Đương nhiên, này trận pháp bên trong, sở hữu áp lực, đều chuyển tới chính mình trên người. Thập phần cường đại, hoàn toàn không thể bỏ qua. Trận pháp chi lực, nháy mắt làm hắn chiến lực. Cấp tốc ngã xuống, chỉ sợ đã, cũng chỉ có thể có tam chuyển một tinh độ cao. Ở kế tiếp, ngũ hành chi lực, treo cổ mà đến. Đối phương tam đại phân thân càng như là bầy sói chụp mồi giống nhau vô tình vây công tới. Tại đây loại tình huống dưới, hắn đã là trong lồng chi thỏ, còn sống cơ hội tương đương xa vời. Đáng giận a, người này rốt cuộc là cái dạng gì một thiên tài, thủ đoạn cùng nghịch thiên bí pháp cũng quá nhiều điểm đi. Động thủ hối hận bên trong, đại tế sư cũng muốn cầu sinh a. Hắn vào lúc này hoàn toàn điên cuồng, chỉ cần có thể lưu lại tánh mạng, hắn cái gì đều có thể hy sinh. Cho nên hai tròng mắt trừng, trong tay giấu tay tung bay chi gian, một loại thiêu đốt mệnh nguyên thủ đoạn gào thét mà ra. Liền tính là mệnh nguyên đã bị thương, nhưng dù sao cũng là có được 4.000 năm thiên mệnh, mệnh nguyên tương đương bị hắn toàn lực thiêu đốt hạ. Sở mang đến lực lượng, có thể nghĩ, ong ong ong, đỏ như máu mệnh nguyên chi lực, nét dung hợp chính mình bản thân tu vi, lấy làm tinh cầu chấn động cường thế, gào thét mà ra, sức chiến đấu, tuyệt đối, lại lần nữa siêu việt bốn chuyển, cho ta, phá a. Đánh bạc tánh mạng một quyền, bị đại tế sư cường thế đập ra tới, hắn lực lượng cũng xác thật siêu việt Trường Không Vô Kỵ bố trí. Cái này ngũ hành sát trận, oanh, lại một lần chấn thiên vang lớn dưới. Đại tế sư đạt được tự do, mệnh nguyên bay nhanh giảm bớt bên trong. Hắn cũng không hề muốn giết Phong Vân Vô Kỵ, cái này biến thái. Xem chuẩn trên tinh cầu không một phương hướng, toàn lực muốn bay nhanh mà đi, nhưng là hắn bên tai, rồi lại truyền đến đối phương. Ác ma dính nhau thanh âm. Huynh đệ, ngươi không thể đi, ngươi đạo lực, ta thích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.